Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, Diệp Tư Phong tâm tư. Tiểu tử ngốc, nói cái gì đó, có thể gặp lại ngươi. Tất cả vất vả cùng kiên trì đều là đáng giá. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia thâm tình hai mắt cùng mang theo nồng đậm áy náy khuôn mặt anh Tuấn. Diệp Khiết lại là bật cười. Có thể nói vạn phần khuynh thành. Trong miệng truyền ra dễ nghe thâm tình lời nói tới. Theo Diệp Khiết lời nói rơi xuống, bàn tay nàng lại là đem Lam Phong cái kia cường tráng thân thể cho ôm chặt. Đem não hải chôn ở trên bả vai hắn. Tham lam mút vào cái này cỗ này làm cho nàng mê luyến say mê khí tức tới. Lam Phong cũng nhận Diệp Khiết tâm tình cảm nhiễm. Bàn tay dò ra cũng là đem nàng cái kia dẫn lửa thành thục thân thể mềm mại cho chăm chú địa kéo vào. Trong ngực, cái kia vô cùng mềm mại cảm giác theo trên tay hắn. Trên lồng ngực truyền đến, lan khắp thân thể của hắn mỗi khắp ngõ ngách, làm cho hắn dường như rơi vào rơi mềm mại vô cùng trong hải dương. Khó có thể tự kềm chế. Diệp Khiết vốn là khó gặp thành thục hình cực phẩm thiếu phụ. Theo nàng mang thai thai nghén sinh ra phía dưới Lam Phong hài tử Diệp Tư Phong. Dáng người đạt được hoàn toàn mới tái tạo cơ hội. Biến đến càng thêm dẫn lửa thành thục. Nhẹ nhàng nắm một chút cái kia mềm mại co giãn liền để đến Lam Phong bàn tay đều đang phát run cùng. Hưng phấn, dường như chín mọng đào mật đồng dạng có thể ra nước tới. Dạng này dáng người cho dù là thành thục lấy xưng Phượng Vũ phu nhân sợ là cũng không thể đầy đủ so. Sánh cùng nhau, cho dù là Lam Phong bàn tay ôm Diệp Khiết cái kia tinh tế dẫn lửa vòng eo không có bất kỳ cái gì. Động tác, cái kia mềm mại đặc biệt xúc cảm đều là dị thường mãnh liệt. Diệp tỷ, người so trước kia càng thêm mê người xinh đẹp. Ân, còn thoáng béo một chút xíu. So trước kia càng khiến người ta không muốn. T, Lam Phong cuối cùng vẫn là không nhịn được tại Diệp Khiết cái kia tinh tế trên bờ eo nắm một. Thanh, trong miệng truyền ra trêu chọc lời nói tới. Theo Lam Phong động tác này, cái kia siêu cường xúc cảm cùng 10 phần co giãn làm cho cả người hắn thân thể cũng không khỏi đến. Một trận run rẩy, trong miệng truyền ra một miệng hít vào khí lạnh dễ chịu thanh âm tới. Tiểu tử ngươi cái miệng này thì cùng ăn mật đường giống như. Ngọt như vậy, nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết không khỏi điều mở miệng cười. Nào có. Ta nói thế nhưng là lời nói thật. Lam Phong xòe bàn tay ra lôi kéo Diệp Khiết cái kia tinh tế. Trắng nõn tay ngọc đi đến một bên trên ghế ngồi xuống đến. Điều vừa cười vừa nói. Đến đi ngươi. Ngươi cái miệng này. Thấy thế. Diệp Khiết không khỏi cười một tiếng. Xòe bàn tay ra đè xuống Lam Phong cái mũi. Cái kia trong lúc lơ đãng động tác có thể nói là phong tình vạn chủng. Mê người vạn phần. Đón đến. Nàng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Trong miệng truyền ra động nghe thanh âm đến liên quan tới Tư Phong hắn. Người nhất định có rất nhiều nghi vấn a. Nghe nói Diệp Khiết lời nói. Lam Phong do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó ngươi đi được quá đột ngột. Ta còn chưa kịp đem mang thai tin tức nói cho ngươi. Lại không nghĩ tới gặp ngươi lần nữa thời điểm lại chỉ có thể tại truyền hình trực tiếp phía trên. Ngươi lẻ loi một mình xâm nhập U Minh đảo. Khuất nhục thiên quân. Không người là đối thủ. Cuối cùng làm cho nước Mỹ chỉ có thể vận dụng vũ khí hạt nhân. Ta vốn cho rằng ngươi cũng sẽ không trở lại nữa. Liền dự định một thân một mình đem chúng ta hài tử cho sinh ra tới. Vì không để cho người khác hoài nghi hắn là ngươi hài tử mà bị nguy hiểm. Ta lẻ loi một mình hồi đến quê nhà, làm bộ xem mắt cùng người khác kết hôn thành nhà. Về sau, ta thuận lợi đem hài tử sinh ra tới. Là cái nam hài, làm ký thác đối ngươi tưởng niệm, lại không để người khác biết hắn thân phận chân thật. Ta không dám đem hắn lấy tên họ Lam, mà là theo chân ta họ Diệp, gọi là Diệp Tư Phong. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ. Chậm chậm địa giảng thuật năm đó nàng đi qua cùng kinh lịch. Tư Phong hắn rất không chịu thua kém. Cho tới bây giờ không cho ta thêm phiền phức. Để ta quan tâm. Theo hắn ra sinh ra tới thân thể thì đặc biệt tốt. Cho tới bây giờ liền không có sinh bệnh. Cũng rất nghe lời. Lam Phong nghe được rất nghiêm túc. Cũng không cắt đứt Diệp Khiết giảng thuật. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên tràn đầy đã lâu nụ cười. Thẳng đến Diệp Khiết đem tất cả mọi thứ đại khái chậm rãi giảng thuật xong. Lam Phong mới điều mở miệng cười. Ta vừa mới nhìn đến tiểu gia hỏa kia. Dài đến rất giống ta. Cùng ta tựa như là một cái khuôn đúc đi ra giống như. Vậy cũng không. Mỗi lần nhớ tới ngươi thời điểm. Nhìn đến hắn ta đáy lòng liền có thể có như vậy một tia an ủi. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ mở miệng cười. Tiểu gia hỏa kia một thiên đều muốn ba ba. Xem như sầu chết ta. Hắn trả chính mình họa cha của hắn bức họa. Người đoán hắn là làm sao họa. Đối với tấm gương tham chiếu lấy chính mình bộ dáng. Tưởng tượng thấy chính mình lớn lên về sau bộ dáng cho vẽ ra tới. Còn không đợi Lam Phong trả lời. Diệp Khiết cười chính mình hồi đáp. Tiểu tử kia không tệ. Có cha của hắn năm đó ta phong phạm. Có tiền đồ. Lam Phong cũng là tại thời khắc này đại mở miệng cười. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong tò mò mở miệng nói. Đúng. Tiểu gia hỏa kia trừ thân thể so cùng tuổi tiểu hai tử muốn tốt rất nhiều. Sức chống cự mạnh rất nhiều. Trí lực cao hơn rất nhiều. Bên ngoài còn có hay không một số khác năng lực gì? Khác năng lực gì là chỉ? Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập nghi hoặc. Không hiểu mở miệng. Cũng tỉ như nói là dị năng giác tỉnh người như vậy. Có thể trưởng khống hàn băng. Hỏa diễm cái gì? Lam Phong hai tay dò ra. Một cái tay bị hàn băng bao trùm. Cái tay còn lại thì là bị ngọn lửa bao trùm, lộ ra đặc biệt mà thần kỳ. Loại năng lực này à? Cũng không có. Diệp Khiết cẩn thận suy tư một phen, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không có à? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng thì quyết định phải thật tốt địa kiểm tra một chút tiểu tử kia thân thể. Phải biết Lam Phong thân thể dung hợp long thần huyết dịch, đồng thời cắm vào long hồn tế bào. Tiếp thụ qua long hồn cải tạo kế hoạch, dựa theo gen di truyền tính hắn hài tử cũng cần phải có bộ phận phương diện kia di truyền năng lực. Mới đối, xác thực không có, đời này, ta liền muốn hắn khỏe mạnh, vui vui sướng sướng địa lớn lên, về sau có một cái hạnh phúc nhà. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói, làm một cái mẫu thân, nàng rất tự tư. Không nghĩ nàng hài tử như Lam Phong đồng dạng kinh lịch rất nhiều nguy hiểm. Đi đến một đầu không biết hung hiểm đường. Mỗi ngày đều kinh lịch lấy các loại gặp trắc trở cùng ngăn trở. Vượt qua tại đạn trong rừng mưa. Vượt qua tại thời khắc sinh tử. Yên tâm, người điều tâm nguyện này nhất định sẽ thực hiện. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Xòe bàn tay ra sờ sờ Diệp Khiết cái kia mỹ lệ gương mặt. Vậy chúng ta đi xuống đi. Hắn hiện tại cùng lôi báo chơi đến có thể càng hăng. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ cảm động. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó một mặt mỉm cười mở miệng. Tốt, vậy chúng ta đi xuống đi. Lam Phong ngay sau đó chính là đứng dậy. Lôi kéo Diệp Khiết tay cất bước hướng về dưới lầu bước đi. Cái kia, Diệp tỷ, ngươi nói một hồi hắn có thể hay không để ý tới ta. Hắn ưa thích cái gì dạng đồ chơi? Diệp tỷ, hắn thích ăn cái gì? Một đường lên Lam Phong tâm tình tựa hồ rất là khẩn trương. Như cùng một đứa bé mẹ đồng dạng đối với Diệp Khiết hỏi lung tung này kia. Làm cho Diệp Khiết buồn cười không thôi. Người nhà, hiện tại cũng là quốc gia anh hùng. Ngũ tinh nguyên soái, võ đạo chí tôn, đương đại nhân hoàng. Thấy mình hài tử làm sao biến đến khẩn trương như vậy? Nghe nói Lam Phong lời nói, Diệp Khiết không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái này không, ta sợ hắn không nhận ta nha. Dù sao ta cùng hắn nhưng là xưa nay chưa từng gặp mặt. Lam Phong lúng túng gãi đầu một cái, khổ mở miệng cười. Yên tâm đi, hắn là ngươi hài tử, phụ tử các ngươi thế nhưng là huyết mạch tương liên. Diệp Khiết điều mở miệng cười mang theo Lam Phong nhanh chóng xuống lầu. Làm Diệp Khiết cùng Lam Phong đi vào dưới lầu thời điểm. Lôi Báo Chính mang theo Diệp Tư Phong tại trong biệt thự trong hoa viên vui sướng địa chơi đùa. Tiểu gia hỏa kia thân hình động tác càng là linh hồn. Như cùng một con tiểu lão hổ đồng dạng tại trong hoa viên bao quanh một ngọn núi giả cùng Lôi Báo. Trốn tránh Miêu Miêu lộ ra vô cùng náo nhiệt. Mụ mụ, mụ mụ, nhìn đến Diệp Khiết cùng Lam Phong đi tới. Diệp Tư Phong vội vàng đình chỉ đùa giỡn cùng chơi đùa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nụ cười hưng phấn. Chạy chậm đến phóng tới Diệp Khiết trong ngực. Trong miệng mụ mụ, mụ mụ địa kêu. Lộ ra đáng yêu vô cùng. Chỉ bất quá, rất nhanh tiểu gia hỏa này liền bị đứng tại Diệp Khiết bên người Lam Phong hấp dẫn. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ huyết mạch tương liên đặc biệt cảm giác tràn ngập tại hai người trái tim. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì vậy? Nhìn lấy Diệp Tư Phong. Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên cố gắng làm ra một cái ôn hòa nụ cười đến. Nhỏ mở miệng cười, mụ mụ, vị này tóc trắng thúc thúc hắn là ai a? Tại sao ta cảm giác giống như cùng hắn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ a? Thế mà, Diệp Tư Phong cũng không trả lời Lam Phong lời nói, mà chính là xoay đầu lại đem miệng tiến đến Diệp Khiết bên tai nhỏ giọng mở miệng. Rất khó tưởng tượng tiểu gia hỏa này mới không đến 3 tuổi vậy mà liền như thế biết nói chuyện. Nghe được Diệp Tư Phong lời nói, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt mỉm cười nụ cười đến. Nàng đem miệng tiến đến Diệp Tư Phong bên tai cũng là nhỏ giọng mở miệng nói, Tư Phong, người không phải vẫn luôn muốn gặp ba ba à? Mụ mụ hiện đang len lén địa nói cho ngươi à? Hắn cũng là ngươi ba ba nha. Cha ta. Diệp Tư Phong hơi sững sờ, ánh mắt vụng trộm đánh giá Lam Phong. Sau đó hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu, không, hắn không phải cha ta. Ba ba ta là quân nhân, là chiến sĩ, là một vị người người kính ngưỡng đại anh hùng. Hắn xem ra không giống, hơn nữa còn là tóc trắng, căn bản cũng không phải là cha ta. Diệp Tư Phong tiểu gia hỏa này lời nói không khỏi làm cho Diệp Khiết cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này tư duy hình thức thật là không tầm thường. Ngay sau đó nàng chính là mở miệng cười, Tư Phong, hắn thật là ngươi ba ba, hắn tên là Lam Phong. Không, ta không muốn, hắn không phải cha ta, hắn không phải, mụ mụ, ta không muốn ở lại đây, ta muốn về nhà. Thế nhưng là Diệp Tư Phong hắn vẫn như cũ không đồng ý Lam Phong, mà lại kêu la muốn về nhà. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong cười khổ không thôi. Lộ ra càng địa xấu hổ. Dù sao hắn tưởng tượng bên trong nhưng là muốn đến một trận cảm động sâu vô cùng cha con nhận nhau. Đương nhiên, trước mắt hắn cũng không có theo một người nam nhân đến một cái phụ thân nhân vật bên trong truyền. Đổi tới, hắn không biết nên làm sao dỗ tiểu hài đây. Nhìn thấy cái này hơi có vẻ cục diện khó xử. Lôi Báo vội vàng đi tới. Hướng về Diệp Tư Phong giải thích nói ra, Tư Phong, ngươi cần phải tin tưởng Lôi Báo thúc thúc a, hắn thật là ngươi ba ba. Không, ta không muốn, ba ba ta là quân nhân, là chiến sĩ, là anh hùng, hắn không phải. Lôi Báo thúc thúc, ta không muốn ở lại đây, ta không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, ta muốn về nhà. Thế mà Diệp Tư Phong cũng căn bản thì nghe không vô Lôi Báo lời nói đến, Lôi Báo thúc thúc, ngươi nhanh đưa ta cùng mụ mụ trở về, ta không muốn ở lại đây, nơi này không phải nhà chúng ta muốn đi. Lôi Báo cùng Lam Phong cùng Diệp Khiết nhìn nhau, cười khổ lắc đầu, ta đi ra ngoài một chuyến. Cuối cùng, Lam Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Cùng Lôi Báo cùng Diệp Khiết chào hỏi một tiếng cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Lôi Báo cùng Diệp Khiết đều là một mặt cười khổ. Mà Diệp Tư Phong thì là tại thời khắc này đình chỉ khóc giống. Cũng không gọi nữa lấy muốn về nhà. Mà chính là nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.